Tiên ma đồng tu, chương 2099, chiến lợi phẩm. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa canh giờ đi qua, cũng không có nhìn thấy Lạc Thần Phú mấy cái thiên nhân trở về. Đoán chừng là bị sợ bể mật tử. Liền Đại Thanh Đình cũng không muốn. Bọn hắn không muốn. Dĩ nhiên là về Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vốn là chạy tới lúc trước bị chính mình chém giết chính là cái kia vệ nhất bình tàn thi trước. Tại tàn thi thể trên hạ thể vơ vét một hồi. Đã tìm được một cái tải trong quần áo không tìm được túi trữ vật. Đến là từ trên ngón tay của hắn gảy rơi xuống một cái ngân quang lóng lánh giới chỉ. Trên mặt nhẫn khảm có khắc hồng sắc bảo thạch. Thần thức tìm tòi, liền phát hiện đây là một cái càn khôn nhẫn chữ vật. Bên trong không gian còn không nhỏ. Có thật nhiều đồ ngổn ngang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên xuất ra một khối tiểu hài tử lớn chừng quả đấm tinh thạch. Xem ra giống như là thủy tinh, nhưng trong suốt độ cũng không cao, bày biện ra màu tím nhạt. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền phát hiện, cái này tinh thạch bên trong ẩn chứa thập phần tinh khiết mà lại khổng lồ linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là thiên giới linh thạch, quả nhiên là thứ tốt a hát. Còn có này cái càn khôn nhẫn chữ vật, cũng là bảo bối a hát. Diệp Tiểu Xuyên nước miếng bắt đầu chảy xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân Môn phía sau núi cái con kia bát tí linh hầu tiểu thổ. Lông trắng trên cổ tay đeo một cái cổ xưa vòng tay. Chính là chữ vật dùng càn khôn chữ vật chạc. Diệp Tiểu Xuyên hỏi tiểu thổ đã muốn rất nhiều lần. Tiểu thổ đều là dùng bạch nhãn đáp lại. Hiện tại không cần hâm mộ tiểu thổ ra ra càn khôn chữ vật chạc. Chính mình đã có càn khôn nhẫn chữ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm này cái nhẫn đeo tại trên ngón tay. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế nào như thế nào vui mừng. Thu nạp vệ nhất bình toàn bộ gia sản về sau. Diệp Tiểu Xuyên cũng nặng mới tới đến cái kia đại đỉnh trước. Cùng Vân Khất U cùng nhau nghiên cứu như thế nào đem cái này đại đỉnh cho làm cho nhỏ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiên cứu cả buổi, cũng không có nghiên cứu ra đến. Bất luận là dùng niệm lực vẫn là thần thức. Tựa hồ cũng không cách nào khống chế Đại Thanh Đỉnh. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất phiền muộn. Cái này Đại Thanh Đỉnh là có thể lớn có thể nhỏ. Cái kia Lạc Thần Phú dùng hắn đến hóa giải toàn phong trảm thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên xem rành mạch. Lạc Thần Phú vừa lấy ra thời điểm. Cái đồ chơi này chính là một chỉ lớn cỡ bàn tay tiểu đỉnh. Cũng không biết Lạc Thần Phú dùng cái gì pháp thuật. Đem đỉnh này biến lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U dùng rất nhiều loại phương pháp. Đều không có đem cái này cự đỉnh nhỏ đi. Cự đỉnh quá nặng đi. Phú Quý biến thân về sau cầm lấy hắn cũng không phải là không đứng dậy. Diệp Tiểu Xuyên lại không muốn đem như thế trọng yếu Đại Thanh Đỉnh cho vứt bỏ. Cho nên hay dùng vỏ cây biên một cây thô dây thừng. Chuẩn bị bằng vào một thân cậy mạnh lôi hồi Vạn Nguyên Sơn. Sáng sớm, Tôn Nghiêu cho Diệp Tiểu Xuyên truyền tin. Nói hắn cùng với Cách Tang đêm qua đã trấn an nổi giận các phái tiên tử. Hắn và Vân Khất U có thể tới Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Tuyệt đối sẽ không bị đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên để Vân Khất U cho Tôn Nghiêu hồi âm. Nói hắn bề bộn nhiều việc nhi. Muộn trở về vài ngày. Môn phái khác người nghe xong Diệp Tiểu Xuyên vừa muốn muộn trở về. Từ Nhiệt không muốn, ép hỏi Tôn Nghiêu Diệp Tiểu Xuyên hạ lạc. Tôn Nghiêu cũng là xương cứng. Ngậm miệng không nói. Vì vậy mọi người lại đi tìm cách tang, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách tang liền so Tôn Nghiêu dễ đối phó rất nhiều. Tại Bách Lý Diên đám người dăm ba câu hỏi thăm phía dưới. Liền toàn bộ ném ra Diệp Tiểu Xuyên bởi vì sợ bị đánh. Liền cùng Vân Khất U tạm thời ngủ ngoài trời tại Vạn Nguyên Sơn phía tây chuyện này. Chúng nữ nghe xong, vừa mới bình phục lửa giận cọ thoáng một phát liền lên đây. Rầm rầm một đám người thẳng hướng Vạn Nguyên Sơn phía tây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt trời lên cao thời điểm, Tôn Nghiêu, Cách Tăng, Bách Lý Diên, Giang Thanh Nhàn, Tả Thu, Dương Diệc Song, Lục Giới, Lý Vấn Đạo chờ hơn 10 người theo Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân hướng Tây phi hành. Liền ma giáo ngũ hành kỳ ở lại Nam Cương Lý Trần Phong cùng Lý Tiên Nguyệt đều đến. Ở trên không trong, liền chứng kiến trong núi rừng có một quái vật khổng lồ tại chậm rãi di động. Mọi người còn tưởng rằng là cái gì Nam Cương cự yêu. Nhao nhao rơi xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn rõ ràng về sau, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Chuẩn bị bạo đấm Diệp Tiểu Xuyên một đốn mấy cái tiên tử. Cũng quên chuyện này, chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên lôi kéo một cây vừa thô vừa to dây thừng. Đang tại ra sức đi lên phía trước, dây thừng một chỗ khác buộc tại một ngụm cực lớn vô cùng thanh đồng cự đỉnh thượng. Đoán chừng phải có hơn vạn cân nặng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tựa như lão Ngưu kéo cày giống nhau. Ở phía trước dắt lấy này tôn thanh đồng cự đỉnh, mệt mỏi không nhẹ, đầu lưỡi nhà lão trường. Vân Khất U liền so sánh thành thơi, nàng mới sẽ không cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ vờ ngớ ngẩn. Giờ phút này nàng an vị đang bị thả đảo thanh đồng đỉnh thượng. Tay trái ôm Vượng Tài, tay phải ôm Phú Quý, đánh giấm mặc kệ, còn không ngừng nói Diệp Tiểu Xuyên tốc độ so ốc sên còn chậm. Một buổi tối mới túm đã thành không đến 5 dặm. Theo cái tốc độ này, không biết khi nào mới có thể trở về Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem siêu siêu siêu rơi xuống những bóng người kia. Diệp Tiểu Xuyên đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, chỉ vào Tôn Nghiêu, nói, ta không phải nói cho ngươi biết. Qua mấy ngày ta trở về nữa ư, ngươi. Như thế nào đem bọn họ đều đã mang đến. Tôn Nghiêu nói. Diệp sư đệ, chúng ta mới tách ra cả đêm. Ngươi cái nào tìm được cái đồ chơi này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem cái này cự đỉnh. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Đây là ta lấy mạng đổi lấy. Các ngươi ai cũng đừng đánh cái này đại đỉnh chủ ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào cái này đại thanh đỉnh. Diệp Tiểu Xuyên lập tức tuyên bố đối với cái này đỉnh quyền sở hữu. Rõ ràng nói cho mọi người. Cái này cự đỉnh là bản đại thánh. Các ngươi đừng nghĩ nhúng chàm. Những người này đều là tu chân cao thủ. Trước mắt cái này cự đỉnh, cực kỳ hơi lớn, còn không có nhập bọn họ pháp nhãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên đám người thở phì phì đi tới đây. Chuẩn bị chất vấn Diệp Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên chớp mắt, vậy mà hôn mê rồi. Chúng nữ cho là hắn là trang, đạp hắn vài chân. Thấy hắn không có phản ứng, liền ngồi xổm thân xem xét, cũng không có tra ra cái gì tật xấu, vì vậy liền chuẩn bị tiếp tục đấm tiểu tử này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U tự nhiên không muốn chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị thương. Theo cự đỉnh thượng một lướt hạ xuống, đối mọi người nói đêm qua lúc này không xa gặp 5 vị thiên giới cao thủ. Chém giết một người, cái này đại đỉnh chính là Diệp Tiểu Xuyên cướp về chiến lợi phẩm. Còn nói Tiểu Xuyên hẳn là bị thương, cho nên mới phải hôn mê. Mọi người biết rõ Vân Khất U sẽ không nói lời nói dối. Liền đều tin, hậm hực buông tha tiểu tử này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên là Trang. Vân Khất U mà nói hắn nghe rành mạch, trong lòng rất nhanh cảm động. Nhân thế đến cùng chỉ có Vân Sư tỷ một nữ nhân là thật tâm đối đãi chính mình đó a. Những nữ nhân khác đều là ưa thích ngược đãi chính mình người đàn bà chanh chua. Tôn Nghiêu mang theo mấy người theo Diệp Tiểu Xuyên kéo đi cự đỉnh trên mặt đất nghiền ép đi ra lộ tuyến. Rất nhanh liền đi tới vài dặm bên ngoài chiến trường. Quả nhiên phát hiện khắp nơi bị pháp bảo kiếm khí chặt đứt cự mộc. Hiển nhiên tại không lâu lúc trước, nơi đây đã từng phát sinh quá một hồi kịch liệt đấu pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu đã tìm được bị Diệp Tiểu Xuyên chém làm ba đoạn vệ nhất bình thi thể. Còn muốn theo trên thi thể tìm vài món thiên giới pháp bảo cho rằng chiến lợi phẩm. Hiểu rõ thoáng một phát thiên giới văn hóa. Đây là hắn không biết Diệp Tiểu Xuyên điển hình biểu hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm qua, chiến đấu kết thúc không bao lâu. Vệ nhất bình thi thể đã bị tham lam Diệp Tiểu Xuyên vơ vét không còn gì. Tôn Nghiêu có thể tìm tới một cọng lông cho dù hắn năng lực. Nhiều người chính là lực lượng đại. Đem, hôn mê, Diệp Tiểu Xuyên ném vào đại trong đỉnh. Mười mấy cái tu chân cao thủ trực tiếp đem đại đỉnh dơ lên. Ngự không phi hành, chậm rãi bay về phía đông Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.